Hồng Mông Linh Bảo, chương 149, góc truyện audio.com, chấm, chương 149 căn nhà ma. Mình đứng trước căn nhà gạch đỏ mặt tiền rộng 10 mét chiều sâu 14 mét. Quả nhiên còn mới nguyên, thần thức quét vào nhà xem, đồ đạc đầy đủ, phòng ốc chia hợp lý, chung quanh còn có vườn trồng cây cảnh, phía sau có sân thượng. Trên tầng 1 có ban công nền đúc bằng bê tông, chung quanh bằng sắt sơn màu xanh lục. Thấy Minh đi lại quan sát căn nhà thì thấy hàng xóm mở cửa sổ ngạc nhiên nhìn Minh. Cuối cùng có một bà đứng tuổi đến chào hỏi. Thì ra là một người y hàng xóm gần đây. Ông có hứng thú với căn nhà này. Đúng vậy, tôi thấy khá rẻ nên tò mò xem. Nếu quả thật được giá tôi sẽ mua. Tôi khuyên ông chớ có mua căn nhà này. Tại sao vậy? Ông không biết sao? Căn nhà này xây xong liền bị hàng xóm chung quanh kiện khiến chính quyền phải rút lại giấy phép xây nhà. Sao lại vậy? Có giấy phép người ta mới xây. Xây xong lại rút giấy phép bắt người ta đập nhà đi xây lại sao? Vậy hàng xóm kiện vì chuyện gì? Đúng là như vậy nên mới rắc rối. Hàng xóm kiện vì căn nhà này xây không hợp với các nhà chung quanh. Mất sự hài hòa của xóm nhà này. Bề ngang quá lớn, cao cũng vượt trội hơn các ngôi nhà chung quanh. Mình đờ người ra, không ngờ lại có luật lệ kỳ cục này nữa. Ở Á Châu, đất của ta, tiền của ta bỏ ta xây xấu đẹp mặc kệ ta. Hàng xóm nào lại dám kiện? Đây không phải là lòng ghen tị hay sao? Bà hàng xóm nói tiếp, vụ kiện đến nay vẫn chưa xong. Khoảng 5 năm trước đây chủ nhà này bị áp lực quá lớn, khiến gia đình xáo trộn, tinh thần xuống dốc rồi sinh ra chán nản, rượu chè, sau đó bị tai nạn xe tử thương. Vợ con ông ta thấy vậy bán rẻ căn nhà đi, nhưng chủ mới mua dọn vào ở chưa được nửa năm đã phải dọn ra. Sau đó lập đi lập lại trong vòng 5 năm đổi chủ 7-8 lần. Cho đến bây giờ một năm nay không ai dám mua căn nhà này nữa. Tại sao? Còn tại sao? Căn nhà có ma. Ai cũng biết rằng chủ nhà đầu tiên bị chết oan ức nên ai mua dọn vào ở cũng bị dọa sợ và quấy nhiễu. Nên nếu ông mua căn nhà này thì phải chuẩn bị tinh thần để giải quyết hai vấn đề. Thứ nhất giúp phép giữ căn nhà. Thứ hai tìm cách điều đình với con ma kia. Chuyện này nghe như chuyện phim ảnh kinh dị. Thành thật cảm ơn bà thật nhiều đã kể cho tôi rành mạch như vậy. Khiến tôi biết rõ giá trị thật của căn nhà này. Không có chi, tôi chỉ làm nghĩa vụ của mình nên cho ông biết trước. Kẻo khi mua rồi vào ở không được thì phải chịu thiệt. Mình trở về Hamburg chờ đến tối mới trở lại dùng ẩn thân thuật vào trong căn nhà ma đang bán không người ở xem xét. Vào cửa chính là phòng giữa bên trái là nơi để giày. Bên phải tủ đơn giản để áo mũ. Có đặt một tấm gương lớn trông thật lộng lẫy. Qua cánh cửa mới vào hành lang. Bên trái là phòng bếp. Bên phải là nhà vệ sinh. Phòng tắm cho khách. Bên cạnh là phòng ngủ cho khách. Rồi đến cầu thang lên tầng 1. Rồi cầu thang xuống hầm. Tiếp đến là phòng khách 40 mấy mét vuông. Bên hông có cửa thông ra ngoài là sân thượng. Phía trong phòng khách còn 2 căn phòng nữa. Tất cả nền được lát đá 40x40cm cùng màu nâu đỏ. Bây giờ tuy bên ngoài 10 độ C nhưng mình cảm giác thấy hơi ấm từ nền đá truyền vào lòng bàn chân. Chàng tò mò dùng thần thức xem xuống theo đường ống dẫn khí nóng dưới lớp nền đá theo tới ống chính từ lòng đất khoảng 100 mét dẫn lên. Không ngờ đây là hệ thống lò sưởi tân tiến. Lấy nhiệt năng từ dưới lòng đất. Kỹ thuật dùng nhiệt lượng trực tiếp hay làm nóng nước dùng cho lò sưởi. Mình suy nghĩ nếu dùng nhiệt năng chuyển thành điện năng, rồi chuyển ngược lại thành hàn năng lượng dùng cho điều hòa không khí. Đắk Lắk khí trời nóng nhiều hơn lạnh, nếu cần thì phải là máy lạnh chứ không phải lò sưởi như hệ thống này. Muốn chuyển hệ thành máy lạnh thì còn phải nghiên cứu nhiều hơn nữa. Và chắc chắn phải chuyển đổi qua các dạng năng lượng. Mình lại tiếp tục xem trong phòng bếp. Bàn ghế, bếp ga, bếp nướng điện, tủ lạnh, tủ đá, máy rửa chén, bồn rửa chén, tủ chén đĩa dao xiên muỗng đầy đủ tiện nghi. Đúng là bếp Tây có khác, toàn là đồ xa xỉ không? Nguyên cái tủ đá kiêm tủ lạnh đã trị giá 2.000 euro rồi. Vào phòng khách khiến Minh sáng mắt ra. Một bộ salon 7 chỗ ngồi. Một chiếc bàn ăn 10 chỗ. Kệ sách lớn để mấy ngàn cuốn theo bộ. Sát tường còn có hồ cá. Cách một thước bên trái lại kê một cỗ piano hiệu Philtrick một cánh màu trắng. Minh tò mò lại gần xem kỹ thì thấy còn sang hơn cỗ piano của mình trong cung điện nữa. TV 80 inch còn một hệ thống beamer với màn ảnh cuộn lại khi không dùng. Trên tường còn trưng 5-6 bức tranh của Picasso. Mình không xem những đồ lặt vặt như màn gió, bình bông mà chỉ xem đồ đạc lớn đã khiến mê mẩn không ngừng suýt xoa xa xỉ không thôi. Vào phòng ngủ thì phòng nào tủ, giường, cũng dùng thứ gỗ lim quý, xa hoa. Lên trên tầng 1 khi vào phòng tắm và vệ sinh thì Minh ngẩn người. Tưởng mình vào chốn tiếp khách của vua hay hoàng hậu. Hệ thống gương, đèn, bồn rửa tay, bồn rửa chân, bồn tắm chàng nhắm phải 5-6 người vào tắm một lúc cũng còn rộng rãi. Dù lùa một đám trẻ cô nhi hiện nay mai, nhị đang nuôi vô tắm chắc cũng vừa. Tất cả các bồn rửa hay bồn ngồi vệ sinh đều làm bằng loại men cực tốt. Mịn láng bóng như gương. Minh thầm nghĩ, dù người nào lười tắm hạng nhất nếu có một nhà tắm như vậy thì ngày nào cũng tắm một vài lần cho thỏa thích. Vào phòng ngủ lớn, đúng là phòng ngủ chính dành cho hai vợ chồng. Một chiếc giường đôi rộng 2 thước, dài 2 thước 2. Giường hấp dẫn cám dỗ mãnh liệt như mời gọi người ta. Mặc kệ dù nam hay nữ, dù trẻ hay già khi nhìn thấy giường, liền có cảm giác buồn ngủ. Dù trước đó đang tỉnh táo, không một chút mệt nhọc, ai thấy cũng muốn thưởng thức nằm lăn mấy vòng thử xem êm ấm cỡ nào. Từ màu gỗ giường đến chăn mền gối hài hòa, êm dịu chưa nằm vào đã cảm giác buồn ngủ. Thật là cảm giác lạ lùng chưa từng có. Mình đánh giá. Phòng ngủ này nếu thuộc về một sắc lang thì hắn có thể lợi dụng dụ dỗ thiếu nữ con nhà lành không khó khăn gì. Nhất là chiếc giường như có mị lực lôi cuốn người ta. Minh sang phòng bên cạnh, thì ra là một phòng đọc sách. Trên bàn còn để monitor dẹp 16 inch, bàn phím và chuột không dây. Chung quanh là hai lớp kệ sách bằng gỗ lim ít nhất 6-7 ngàn cuốn. Minh tò mò xem mấy cuốn thì thấy toàn là sách tiếng Anh về kỹ nghệ tin học. Cơ khí nặng, cơ khí nhẹ, cơ khí năng lượng. Mình thấy so với thư viện của đại học sách nơi đây còn độc đáo hơn. Nhiều cuốn nổi tiếng, trong thư viện không có. Mình lấy quyển trên kệ khác thì là một cuốn về robotics. Chàng xem tên những cuốn sách trên kệ này thì toàn là sách về robot. Từ lý thuyết đến cách chỉ dẫn, còn những bài diplom, những luận án tiến sĩ về robot tiếng Đức, tiếng Anh, sau cùng còn có nói về những chương trình kế hoạch làm bỏ dở. Trong đó có Bình Nhật đem những ý định, công trình kế hoạch này về tiếp tục nghiên cứu, phần nhiều hơn là những kỹ thuật robotic cho kỹ nghệ nặng khâu sản xuất. Hàn xì, sơn, lắp, giáp. Mình em kệ khác thì toàn là kỹ nghệ tin học hardware, software, work, Intel, từ thập niên 80 đến hiện đại. Những hệ server lớn của IMB vào cuối thập niên 70 cũng có. Mình xem phần hiện đại thì có các máy laptop, iPod, iPad, iPhone, MP3, player, cũng có nhưng hấp dẫn chàng nhất là cấu tạo của microchip của processor. Controller, wow, anh chàng chủ nhà này đúng là một nhân tài về kỹ thuật. Điện tử, electronic đến IT, technic đều chuyên môn, thảo nào căn nhà này từ cấu trúc đến đồ dùng dụng cụ trong nhà đều là thứ siêu cấp. Chàng từng nghe có người nói, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây là sướng nhất, nhưng ngày nay vợ Nhật không biết còn sướng không. Mình là người Việt nên cứ chọn vợ Việt thì hơn. Còn nhà Tây như thế nào không biết, có bằng được nhà Đức không? Trong vẻ đẹp bề ngoài căn nhà này thì không tưởng tượng được phía trong. Những trang bị siêu cấp như thế, toàn bằng loại rồ đắt giá nhất. Mình trước nay nhằm đơn giản và gần gũi với thiên nhiên mà sống như căn nhà bằng tre. Đúng là không êm ấm. Để mình luôn được nhắc nhở nhớ kỹ. Phải chịu khổ, phấn đấu gian nan để ra sức tăng lên bản lãnh của mình. Đối với những vật dụng xa xỉ, ánh mắt mình thưởng thức. Nhất là mình cũng xem là một nghệ thuật trong nghề tạc đẽo và luyện bảo. Chỉ là chưa có cái nhìn rộng rãi. Kiến thức còn kém, khả năng có đó, nhưng nếu ánh mắt thiền cận, kiến thức nghèo nàn thì dù có khả năng làm ra bảo vật nhưng rồi cũng cạn kiệt kiến thức. Không biết nên làm thứ gì mang lại ích lợi lớn cho người thân và cho chính mình, nên mình cố gắng mở rộng kiến thức của mình trong khoa kỹ nghệ. Hai tech, sau này có thể phối hợp với luyện bảo hay tạc tượng. Mình thấy kho sách của chủ nhà này thì thích thú, không muốn rời cũng không muốn làm tên ăn trộm nên chờ hỏi mua căn nhà này. Một khi mua xong thì tất cả đều thuộc về mình. Cách chương.